chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 465, liệt tử. Nước sôi còn tạm được. Một phân, trăng non rượu ngon, một ngụm vào trong bụng. Quý Tiểu Mị mặt không biểu tình. Sau đó, nàng tuyệt không trực tiếp chấm điểm, mà là đi tới liệt tử quầy hàng trước. Ngươi rượu này rất liệt. Nàng nhìn về phía thợ nấu rượu. Ta trước kia uống qua liệt tử, nhưng tựa hồ không tính quá mạnh dáng vẻ. Đương nhiên, thợ nấu rượu lồng ngực đập rung động đùng đùng. Lâm Tử Phàm tập trung nhìn vào. Ân, là một đôi a không sai. Nếu không lên cái chủng loại kia. Thật sao? Vậy ta nếm thử. Chấm ngoặc kép, nhìn ra được. Quý Tiểu Mị không hăng hái lắm. Một chén này, thậm chí chỉ là uống ném một cái ném, lướt qua liền ngừng lại. Sau đó, sắc mặt nàng cổ quái nói. Ngươi xác định, cái này khiếu liệt rượu. Chẳng lẽ có vấn đề gì không? Liên tục bị nghi ngờ. Thợ nấu rượu cũng mộng. Mình nhưỡng liệt tử văn danh thiên hạ. Lại nhưỡng nhiều năm như vậy. Cũng không có ai nói qua không gắt nha. Không có việc gì. Ta liền thuận miệng hỏi một chút. Chấm ngoặc kép, Quý Tiểu Mị khoát khoát tay, có chút im lặng, nhưng cũng không biết nên cái gì nói. Tổng không thể nói, cùng ta vừa rồi uống Đỗ Khang so sánh, người cái này liệt tử liền mẹ nó cùng nước sôi đồng dạng a. Sau đó, chính là thiên hòa, người rượu này vẫn còn không tệ. Quý Tiểu Mị chép miệng trông ngóng miệng, mặc dù hương vị rất nhạt. Vừa vặn rất tốt tại có một phen đặc biệt tư vị. Chí ít xem như có mình đặc sắc. Vẫn được, chấm ngoặc kép, bất quá nha, chấm ngoặc kép, bất quá cái gì? Thiên hòa thợ nấu rượu tâm đều nhấc lên. Bất quá, là thật hương vị quá nhạt, còn không bằng vừa rồi cái kia nước sôi. Chán, còn không bằng vừa rồi cái kia liệt tử. Quý Tiểu Mị ngay cả che miệng lại. Hướng một bên đi đến, nhưng nàng thanh âm không nhỏ, người bên ngoài làm sao có thể nghe không được, mới cái kia liệt tử, nước sôi, cho nên, cái gọi là liệt tử, theo Quý Tiểu Mị, là mẹ nó nước sôi, liệt tử thợ nấu rượu, mặt đều tái rồi, ngược lại là Tề Quốc Hoàng đế hưng phấn trong lòng, tại thời khắc này, đắc ý, hiện tại, liệt tử bị nói trắng ra nước sôi, thiên hòa còn không bằng liệt tử, chẳng phải là trong đó tốt nhất chính là trăng non rượu ngon. Nhưng mà, tử quỷ nói tiếp, về phần trăng non rượu ngon, chấm ngoặc kép, danh tự cũng không tệ lắm, để người nghe xong, đã cảm thấy có huyền cơ gì ở bên trong, nhưng trên thực tế, luận liệt, không bằng kia nước sôi, ngạch. Là không bằng liệt tử, luận đặc biệt phong vị, không bằng thiên hòa, thực sự là, chấm ngoặc kép, Tề Quốc Hoàng đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người đại nương, có chuyện có thể không thể sớm nói. Ta mẹ nó cao hứng hụt một trận, Tề Quốc Hoàng đế khó chịu đến cực điểm, nhưng cũng không có biện pháp nào khác, chỉ có thể cười khổ một tiếng nói, để tử quỷ tiền bối thấy hiệu quả. Đã tiền bối đã thưởng thức qua, vậy liền bắt đầu chấm điểm, như thế nào, chấm điểm, Quý Tiểu Mị có chút khó khăn dáng vẻ, không tốt a, thần mẹ hắn không được, giờ này khắc này, Tề Quốc Hoàng đế trong lòng rãnh điểm tràn đầy, vừa rồi để ngươi nha không nên đánh phân, ngươi nói như thế nào, hiện tại để ngươi chấm điểm, ngươi còn nói không tốt a. Quả thực chính là cùng chấm đối nghịch a. Tề Quốc Hoàng đế muốn thổ huyết, nhưng đối phương là thiên hạ thứ 10 cao thủ. Không nói toàn bộ Tề Quốc đều không thể trêu vào, nhưng cũng không muốn trêu chọc đối phương. Là lấy, nàng cố nén táo bón khó chịu tâm tình nói. Không có gì không tốt. Chấm ngoặc kép, tiền bối cũng nên tùy tiện cho cái mấy phần mới là. Dù sao, thiên hạ đệ nhất tửu đạo đại hội đã đến cuối cùng này một cái khâu. Chỉ cần tiền bối chấm điểm, liền có thể kết thúc. Chấm ngoặc kép, tiền bối không chấm điểm, cái này, chấm cũng không tốt, cùng người trong thiên hạ bàn giao a. Đây cũng là, chấm ngoặc kép, tử quỷ con ngươi đảo một vòng nói. Vậy liền, tùy tiện đánh mấy phần. Tùy tiện đánh mấy phần. Tề quốc hoàng đế nhẹ nhàng thở ra. Nhất là trăng non rượu ngon. Mời rượu quỷ tiền bối. Nhất định phải tùy tiện đánh mấy phần. Tuyệt đối không nên cho chấm mặt mũi. Nên cho bao nhiêu liền cho bao nhiêu. Chấm ngoặc kép, giờ này khắc này. Nàng thậm chí đã buông xuống mặt mũi, trực tiếp dùng tới một chút thủ đoạn, ám nghỉ tử quỷ, cho trăng non rượu ngon nhiều đánh mấy phần. Tốt tốt tốt, nhất định, quý tiểu mị miệng đầy đáp ứng. Tề quốc hoàng đế rốt cục nhẹ nhàng thở ra, ám đạo còn tốt, mới, quý tiểu mị tùy tiện đánh mấy phần, liền ra cái mắc điểm. Hiện tại đáp ứng cho trăng non rượu ngon tùy tiện đánh mấy phần. Coi như chỉ có cái 70-80 phân. Cái kia cũng có thể treo lên đánh Lâm Tử Phàm Đỗ Khang không phải. Lập tức, trước mắt bao người, quý tiểu mị nâng bút viết nhanh. Nằm, chấm ngoặc kép, ngoạn tao, tử quỷ tiền bối thật đúng là. Có cá tính, đây là một điểm mặt mũi cũng không cho a. Chẳng lẽ nàng không sợ Tề quốc hoàng đế bão nổi a? Sợ cái rắm, nể tình, thiên hạ trước 10 cao thủ, cái nào không phải thiên hạ chi lớn, đều có thể đi, muốn ta là thiên hạ thứ 10 cao thủ, ta cũng dạng này bá khí. Nhưng là nói trở lại, bá khí là bá khí, nhưng cái này điểm số, không khỏi có sai lầm công chính a. Các ngươi nhìn, Tề quốc hoàng đế mặt đều tái rồi. Lần này, sợ là không tốt thu chàng. Chấm ngoặc kép, không điểm, không điểm, vẫn là không điểm. Quý tiểu mị hạ thủ vô cùng ác độc. Trực tiếp ba số không phân. Để Tề quốc hoàng đế cùng đại nguyên thợ nấu rượu. Cùng ngày đó cùng thợ nấu rượu. Một mặt mộng bức, lập tức, Tề quốc hoàng đế sắc mặt chìm xuống tới. Thấp giọng nói. Tử quỷ tiền bối, không điểm, cái này chỉ sợ có chút không hợp quy củ. Chấm ngoặc kép, làm sao không hợp quy củ? Quý tiểu mị phảng phất không có làm minh bạch. Ngây thơ hỏi thăm, ngươi có khả năng đánh điểm số là 1 đến 100 phân. Tề quốc hoàng đế đem 100 điểm mấy chữ cắn cực nặng, lại không có làm công phân quy củ. Cho nên... cái này điểm số không tính toán. Còn xin tử quỷ tiền bối. Một lần nữa chấm điểm. Lần này. Nhưng tuyệt đối không nên phá hư quy củ mới tốt. Ngữ khí của nàng đã có chút xâm nghiêm. Nộ khí không cách nào lại che giấu. Thậm chí có chút uy hiếp ý tứ ở trong đó. Tử quỷ hai mắt nhắm lại. Trong lòng cười lạnh một tiếng. Trên mặt lại có chút điên điên khùng khùng. Bừng tỉnh đại ngộ nói, thì ra là thế, đúng là không thể đánh không điểm a. Vậy ta liền sửa đổi một chút, sửa đổi một chút. Tề quốc hoàng đế hừ lạnh, tử quỷ quý tiểu mị lại lần nữa múa bút thành văn. Sau đó, 1 điểm, 1 điểm, 1 điểm, tề quốc hoàng đế, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tề quốc ở đây rất nhiều văn thần võ tướng, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, rất nhiều thợ nấu rượu cùng ăn dưa người xem. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cơ hồ tất cả mọi người trầm mặc. Chỉ có Lâm Tử Phàm, cười ra tiếng, cái này mẹ nó quý tiểu mị, thật là có cá tính a. Lâm Tử Phàm trong lòng thầm nhủ nói, mặc dù nhìn điên điên khùng khùng, nhưng làm việc thật đúng là rất rộng thoáng. Chí ít, tính cách cùng phẩm đức có chút không sai. Trừ bẩn 1 điểm, phương diện khác ngược lại là không thể nói. Đáng giá thâm giao, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm kết giao bằng hữu. Xưa nay không nhìn đối phương có xinh đẹp hay không, bởi vì hắn người này mặt mù. Căn bản không biết người khác có xinh đẹp hay không. Ngạch, trang bức quá mức, trên thực tế hẳn là, mặc kệ đối phương có xinh đẹp hay không, dù sao đều không có nhà ta nữ đế xinh đẹp. Cho nên nhan giá trị cùng dáng người cái gì, thật đúng là không trọng yếu. chỉ cần không phải xấu kinh thiên động địa là được. Dưới loại tình huống này, tử quỷ Quý Tiểu Mị loại này không sợ trời không sợ đất, làm việc toàn bằng bản tâm nữ nhân, ngược lại là để Lâm Tử Phàm lau mắt mà nhìn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.